Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Morgan Freeman. Tại Lâm Phi Phàm ngây thơ thiếu niên vô tri thời đại, đưa người nào đó đi gặp Thượng Đế đã từng một lần trở thành hắn vô cùng kiêu ngạo thường nói. Mặc dù tự kỷ, nhưng cũng đại biểu hắn chết đi thanh xuân. Nhưng mà, những người kia đều có tiền đồ. Lâm Phi Phàm chính mình đã thấy Thượng Đế, mà lại hắn vẫn là Morgan Freeman. Người tốt Thượng Đế, cho ta ký cái tên đi. Lâm Phi Phàm móc ra một cái vở. Ký cái gì? Đối diện lão nhân kia cười híp mắt hỏi. Ký Morgan Freeman, Lâm Phi Phàm nói. Lão nhân kia cười lên ha ha. Nhưng ta cũng không phải là Morgan Freeman. Ta chỉ là không biết phải dùng loại nào hình ảnh tới đối mặt với ngươi. Cho nên ta lựa chọn như thế một cái kinh điển Thượng Đế hình ảnh. À, cái kia thật là đáng tiếc. Ta cho là ngươi thật là Morgan Freeman đây. Lâm Phi Phàm buông xuống vở. Thượng Đế cười cười. Ngươi có khả năng ta Morgan. Dù sao tên của ta dùng ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào nói ra. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chú ý có cái cùng hắn giống nhau như đúc người cùng hắn trùng tên. Được rồi Morgan. Lâm Phi Phàm khiến cho Morgan ngồi xuống, đưa cho hắn một bao muội muội đậu. Ăn sao? Morgan mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói, ta nào biết được, ta cũng không phải Thượng Đế. Morgan nói, ha ha ha, ta thích ngươi hài hước, nhưng mà ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, ta chính là vì lần này tận thế mà đến. Ta tại trong ảo giác bị đốt bị thương. Kết quả thủ hạ của ngươi liền chạy tới muốn giết ta. Lâm Phi Phàm có một loại cáo lão sư cảm giác. Sảng khoái. Morgan nói. Đúng vậy. Ta đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ta nghĩ. Chuyện này có khả năng đi qua. Được không? Aloria. Aloria khom người đáp ứng. Như ngài mong muốn. Ta chủ. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Vốn là chuyện này liền không phải lỗi của ta. Lúc trước người kia tại ta Trung Quốc địa phương phạm tội. Nàng nhất định phải cướp đi linh hồn của hắn. Đây không phải nói đùa đâu. Sau đó còn không buông tha. Nếu như phải không thực lực của ta hùng hậu. Đoán chừng ta bên này đều được đưa tới nhà các ngươi địa ngục đi. Morgan cười. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm buông tay. Xin lỗi thôi. Có chút thành ý loại kia. Morgan hỏi, thế nào mới có thể xem như có thành ý đâu? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lấy thân báo đáp như thế nào? Morgan cười lên ha hả. Người đứa nhỏ này thật có ý tứ. Liền xem như tại trên địa bàn của ta cũng không lưu hành ép duyên nha. Lâm Phi Phàm cũng cười. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Kỳ thật khô lâu cô em cũng thật hù dọa người. Người nghĩ a, sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt, thình lình một cái gợi cảm liêu nhân khô lâu cô em tại ngươi bên gối. Vậy thì thật là so trí tử liều thuốc cà phê nguyên nhân đều kích thích. Aloria lãnh đạm tiếng âm, vang lên, chính ngươi cũng là tà linh, còn có 3 con mắt 4 cái cánh tay. Có ý tốt nói người khác sao? Dù sao ta cũng là thụ lấy bình thường giáo dục lớn lên bình thường thanh niên được không? Lâm, Phi Phàm nói, đúng vậy a, ngươi thật là bình thường, vừa mới còn vỡ đầy đất đây. Aloria y nguyên ngữ khí bình thản nói, dù sao cũng so ngươi phi pháp xâm lấn người khác nơi ở tốt. Ta là tử vong sứ giả, ta muốn đi đâu thì đi đó. Nói đùa, ngươi cũng không phải được nhiều, ngươi làm sao có thể muốn đi đâu kịp đi đây. Mặc dù ta phải không mãnh liệt nhiều. Nhưng ta y nguyên cảm giác ngươi chính là đại nương nhóm. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta là nam nhân cũng không phải chuyên môn vì để cho lấy ngươi mà thành. Không cần đổi chủ đề. Tóm lại hôm nay ngươi đến cho ta thành tâm thành ý nói xin lỗi. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hừ hừ, cho ta làm người hầu. Đối ta nói gì nghe nấy. Tốt, hở. Thống khoái như vậy đáp ứng. Lâm Phi Phàm vốn là đoạn đối thoại này có thể nói thời gian rất lâu. Dù sao xem trước đó Aleria ngữ khí vẻ mặt, nàng cũng không giống là muốn chịu thua cái chủng loại kia người a. Hả, được a. Lâm Phi Phàm tư duy có chút hãm không được xe, chỉ có thể gật gật đầu. Sau một khắc, Aleria quỳ rạp xuống Morgan trước mặt, thấp giọng nói, ta chủ, ta tạm thời không thể phụng dưỡng ngươi. Ta cần làm sai lầm của ta trả giá đắt. Thế nhưng xin ngài yên tâm. Ta biết mong mỏi Lâm Phi Phàm chết đi. Đợi đến sau khi hắn chết ta sẽ lập tức trở lại bên cạnh ngài. Ui ui, ta còn ở lại chỗ này đâu. Lại có thể hơi uyển chuyển một chút sao? Morgan mỉm cười gật đầu. Đi thôi, tuân thủ ngươi lời thề. Sau một khắc, Aleria trên cổ xuất hiện kim sắc vòng cổ. Một đầu kim sắc xiềng xích theo vòng cổ phía trên một mực kéo dài đến Lâm Phi Phàm trong tay. Nguyên lai còn có loại này kỹ thuật. Trên trời rơi xuống đồ vật. Xiềng xích không thấy bóng dáng. Nhưng Lâm Phi Phàm nhưng trong lòng nhiều một chút nội dung. Có thể cảm ứng được Aleria tồn tại. Cũng có thể đối nàng thực hiện mệnh lệnh. Thế nhưng, hắn ngược lại không biết muốn làm gì mới tốt nữa. Như vậy, ta tạm thời chủ nhân. Người muốn làm gì? Aleria hỏi. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Không bằng, trước quét dọn một chút trong nhà vệ sinh đi. Làm một cái hình ở nhà đàn ông. Lâm Phi Phàm cũng là tại không biết muốn làm gì mới tốt. Thế là, đường đường chết sứ giả bắt đầu cho Lâm Phi Phàm chỉnh lý việc nhà. Morgan nhìn xem Aleria cười lắc đầu. Đứa bé này còn trẻ. Cùng đại bộ phận tại địa ngục ra đời tà linh như thế. Làm việc có chút cốt bản. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Nàng kỳ thật cũng không phải là một cái xấu hài tử. Lâm Phi Phàm nói. Cốt bản ta tin tưởng. Đầu đầy đều là cốt bản. Chẳng qua nếu như muốn cho ta tin tưởng ngươi. Chỉ sợ ngươi vẫn phải cho ta điểm hoa quả khô thực trùy. Morgan nói. Hết sức yêu cầu hợp lý. Như vậy, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Cần bên trên trực tiếp sao? Lâm Phi Phàm nói. Không bằng theo tự giới thiệu bắt đầu đi. Morgan, hoặc là nói lên đế. Đang là năm đó buông xuống địa cầu cái đám kia vũ trụ tu sĩ. Làm vũ trụ khai thác đoàn đội một thành viên. Morgan cùng đồng hành còn lại mười mấy cái đồng liêu như thế. Tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Bởi vì bọn hắn muốn đi tiến hành một hạng vĩ đại nhiệm vụ. Khai thác mới thuộc địa. Địa cầu là trong vũ trụ cực kỳ hiếm có linh khí giàu tập hợp tinh cầu. Khi bọn hắn nhà khoa học thông qua cấp bậc vũ trụ kiểm trắc pháp thuật phát hiện địa cầu sinh ra, bọn hắn lập tức liền xuất phát. Trải qua dài đằng đẵng ngủ đông. Đợi đến bọn hắn đến địa cầu thời điểm, lại phát hiện trên địa cầu đã tiến hóa xuất một chút sinh mệnh của mình. Cho nên bọn hắn dựa theo quy định, bắt đầu đối với địa cầu tịnh hóa. Tịnh hóa qua đi, bọn hắn tái tạo tinh cầu. Bộ phận tu sĩ dùng tự thân làm đại giá, đem bọn hắn di truyền tin tức tản đến toàn bộ thế giới bên trong. Mà bộ phận tu sĩ thì bắt đầu sinh mệnh sáng tạo cùng dẫn dắt. Nhưng mà, sự tình phát triển lại làm cho Morgan có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn tịnh hóa tinh cầu. Mặc dù bọn hắn dùng tự thân gen làm hàng mẫu sáng tạo ra sinh mệnh. Nhưng mà cái tinh cầu này tự thân sửa đổi lực lại cực kỳ cường đại. Những cái kia mới đản sinh sinh mệnh vậy mà cùng tịnh hóa trước đó sinh mệnh hào không khác biệt. Dần dần, nhân loại cũng tại trước mặt bọn hắn sinh ra. Bọn hắn có văn minh của mình. Cũng bắt đầu tu luyện. Bọn hắn đem những này ngoài hành tinh tu sĩ coi là thần danh. Sùng bái bọn họ. Mà bọn hắn cũng đem những này mới đản sinh nhân loại xem làm con dân của mình. Nhưng một bộ phận cho rằng chuyện này không thích hợp. Bọn hắn là dự định đem ở đây làm thuộc địa. Ở đây lẽ ra cũng không nên sinh ra sinh mệnh có trí tuệ mới đúng. Nhưng liền tại bọn hắn trước mặt, sinh mệnh có trí tuệ vẫn là ra đời. Bầy ở bọn này tu sĩ trước mặt lựa chọn có hai loại. Loại thứ nhất, liền là một lần nữa tịnh hóa cái thế giới này. Mà loại thứ hai, liền là khiến cho những sinh mạng này tiếp tục sống sót. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.